Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 845, chương 846, không có gì cả. Lại qua rất lâu, Hoắc Y Huyên lông mi giật giật, nửa ngủ nửa tỉnh mở ra mê che mắt, đập vào mi mắt chính là Lâm Tiêu khuôn mặt. Chào buổi sáng a, Hoắc Y Huyên chào hỏi. Lâm Tiêu chỉ ngoài cửa sổ bầu trời, suy nói, đây đều đã trưa rồi. Đã trưa rồi sao? Hoắc Y Huyên bỗng nhiên thức tỉnh, nhưng mà cũng không hề rời đi Lâm Tiêu tuổi thơ, mà là trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Đều tại ngươi hết. Lâm Tiêu bối rối, ngươi lại trách ta làm sao? Ta mượn ngươi tiền không trả sao? Hoắc Y Huyên cười hì hì, đều tại ngươi tuổi thơ quá ấm áp, hại ta một mực ngủ đến giữa trưa. Kia còn là ta sai rồi. Hừm, chính là ngươi sai. Lâm Tiêu đem Hoắc Y Huyên tóc vò rối, nói ra, lên rồi, ra ngoài mua quần áo cho ngươi thay. Hoắc Y Huyên nghi ngờ nói, bên ngoài không có gặp nguy hiểm sao? Có cần hay không lại tránh một chút? Lâm Tiêu nói ra, không có gặp nguy hiểm, thành chủ đã chạy đường. Làm sao ngươi biết? Hoắc Y Huyên kinh ngạc, lẽ nào ngươi tối hôm qua còn chạy đến phủ thành chủ nhìn một cái? Lâm Tiêu giải thích, thành chủ lại không phải người ngu, đuổi bắt rồi ngươi lâu như vậy đều không có đuổi kịp. Hắn biết rõ ngươi nhất định là đã chạy thoát rồi, ngươi đều còn sống, nếu là hắn còn không nhanh chóng chạy trốn, kia hắn nhất định phải chết. Hoắc Y Huyên gật đầu, là như vậy cái đạo lý, đáng tiếc, để cho hắn chạy trốn. Thành chủ tất nhiên biết rõ Hoắc gia đến tột cùng có người nào muốn giết nàng. Nếu mà không bắt được thành chủ mà nói, sợ rằng nàng muốn tìm ra đối phó người mình, độ khó cũng rất lớn rồi. Hoắc Y Huyên mặt ủ mày trao, đảm nhiệm ai biết có một cái địch nhân ở trong tối nơi giống như rắn độc dòm ngó mình. Đây trong lòng cũng sẽ không thái quá thoải mái. Lâm Tiêu vuốt lên nàng chân mày, nhàn nhạt nói, ngươi không cần lo lắng. Hắn nếu lợi dụng thành chủ đối phó ngươi, vậy liền đại biểu hắn cũng không dám ở bề ngoài nhằm vào ngươi. Chỉ cần ngươi hồi đến gia tộc, ngươi liền an toàn. Hoắc Y Huyên đột nhiên có chút mất mát, mất hứng nói ra, ta về gia tộc, vậy còn ngươi? Trước đây, nàng luôn luôn ham muốn về đến gia tộc thu được an toàn, nhưng mà đây liền đại biểu muốn cùng Lâm Tiêu tách ra. Nàng không muốn cùng Lâm Tiêu tách ra, tuy rằng chỉ có nhất thời tiếp xúc thời gian, không biết vì sao, nàng đã dựa vào ỷ lại vào Lâm Tiêu. Đây là nàng tại nguy cơ sinh tử trước mắt đản sinh ra ỷ lại. Phảng phất chỉ cần có Lâm Tiêu ở đây, nàng là có thể yên tâm lớn mật ngủ, coi như là âm thầm dòm ngó độc xà, nàng cũng có thể hoàn toàn không thấy. Ta đương nhiên là có chuyện muốn làm. Lâm Tiêu trả lời, kỳ thực hắn đánh giám không có. Hắn hiện tại vâng một chuyện chính là tăng thực lực lên. Trừ chỗ đó ra, cái khác đều không trọng yếu. Hoắc Y Huyên ánh mắt chuyển động, đột nhiên từ Lâm Tiêu trong ngực nhảy, ôm lấy Lâm Tiêu cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới Lâm Tiêu phía trước. Nếu không thì, ngươi liền khi riêng ta hộ vệ đi, ngươi ngược lại sẽ tìm người a. Lâm Tiêu gật một cái nàng sáng, bóng cái trán, nói ra, khi cá nhân hộ vệ cũng không phải không được. Ngươi có thể mở cho ta cái gì tiền lương đâu? Ngươi còn muốn tiền lương? Hoắc Y Huyên kinh ngạc. Khi ta cái này xinh đẹp thiếu nữ cá nhân hộ vệ, ngươi không phải là vô cùng vinh hạnh tiếp nhận sao? Lâm Tiêu khóe miệng co giật. Gia hỏa này lại khôi phục bản tính. Không có tiền sự tình ta cũng không làm. Đánh vô ích công việc. Ngươi đừng có mơ. Lâm Tiêu cũng không để ý cho Hoắc Y Huyên khi cá nhân hộ vệ. Ngược lại hắn cũng cần lý giải cái thế giới này. Đi theo Hoắc Y Huyên đi Hoắc gia có thể hiểu được càng nhiều đồ. Nhưng mà, hắn không thể làm không? Hoắc gia như vậy một đại gia tộc, Hoắc Y Huyên nhất định là rất được trọng thị dòng chính. kiểu người này, mời một cái cá nhân hộ vệ, giá cả không thể quá thấp đi. Hoài Y Huyên cắn môi, nói ra, vậy thì tốt, chuyện này ta đi theo cha ta nương thương lượng, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Lâm Tiêu ngược lại thì lắc đầu. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngươi mời một người nam nhân khi cá nhân hộ vệ, cha mẹ ngươi sợ không phải phải đem ta tổ tông 18 đời đều mức độ cha rõ. Được rồi, chuyện này sau này hãy nói. Ta trước tiên đi mua quần áo cho ngươi. Lâm Tiêu cũng không xoắn suýt. Không đi được Hoắc gia liền từ những địa phương khác giải cái thế giới này. Cùng lắm thì nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Cái này y phục liền rất tốt a. Hoa Y Huyên kéo một cái trên người mình Lâm Tiêu áo khoác. Mặc dù mặc lên có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng mà nàng cảm giác rất là ấm áp. Lâm Tiêu khóe miệng đột nhiên xuất hiện một vệt cười tà. Hắn úp sấp Hoa Y Huyên trong suốt bên tai, thấp giọng nói, y phục tuy tốt, ngươi đừng quên, trong này có thể không thiếu thứ gì. Hoắc Y Huyên sững sờ, chợt mặt xoạt một cái đỏ, nguyên bản trắng tinh trong suốt lỗ tai trong nháy mắt biến thành đỏ rực chi sắc. Nàng đây vừa nghĩ đến mình chỉ có món này áo mỏng đâu, bên trong chính là toàn chân khoảng không, mình tối hôm qua ngủ thơm như vậy ngọt, nếu như Lâm Tiêu đối với mình làm chút gì, coi như không làm, hơi nhấc lên một chút y phục cũng có thể nhìn thấy không ít đi. Hoắc Y Huyên xấu hổ trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, phảng phất Lâm Tiêu thật làm cái gì một dạng. Lâm Tiêu ngược lại sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn thật đã làm. Tại chữa thương thời điểm, hắn toàn bộ đều thấy, cũng tất cả đều sờ. Hoắc Y Huyên thân thể trong mắt hắn không có bí mật. Hoắc Y Huyên rất rõ ràng cũng nghĩ đến một điểm này. Càng thêm bất đắc dĩ, Lâm Tiêu đem nàng xem hết trơn sờ hết, hết lần này tới lần khác nàng còn vô lực phản bác. Bởi vì đây chính là tại cứu nàng mệnh, đi thôi, mua quần áo, Hoa Y Huyên cả giận nói. Lâm Tiêu cười một tiếng, vẫn là ta mua tới cho ngươi trở về đi, ngươi cũng không thể sẽ mặc đây một bộ quần áo đi mua đi. Hoa Y Huyên cũng cảm thấy như vậy không tốt. Sẽ mặc Lâm Tiêu một kiện áo khoác ở bên ngoài đi đi lại lại. Buổi tối khi không có ai sau khi còn có thể tiếp nhận. Hiện tại chính là ban ngày. Cho Lâm Tiêu nhìn một chút thì coi như xong đi. Cho những người khác nhìn đó là tuyệt đối không thể. Vậy ngươi trước tiên tùy tiện mua một bộ. Trở về ta mặc vào một lần nữa chọn. Lâm Tiêu gật đầu ly khai khách sạn. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Lâm Tiêu lại đã trở về, cầm trên tay một bộ màu trắng đầm, ném cho Hoắc Y Huyên, nói ra, một bộ này cùng ngươi lúc trước mặc dạng thức không sai biệt lắm. Bất quá chất vải phải có chênh lệch, ngươi liền đem liền một chút đi. Hoắc Y Huyên lúc trước mặc nhất định là cực kỳ chân quý. Những này bình thường quần áo, nói không chừng nàng mặc lên người sẽ không có thói quen. Bất quá cũng chỉ có thể tạm. Hoa Y Huyên ngược lại không nói gì, chỉ là nhìn đến Lâm Tiêu, lắc lắc tay nhỏ, ngươi đi ra ngoài trước. Vãi, Lâm Tiêu làm bộ khinh thường, nói nhỏ nói, cũng không phải là chưa có xem qua. Không có thứ gì, thật coi ta hiếm lạ a. Ngươi cút cho ta. Xấu hổ Hoa Y Huyên bắt cái băng đập tới, mà Lâm Tiêu đã rời khỏi phòng. Cởi ra Lâm Tiêu áo khoác, Hoa Y Huyên quan sát một chút thân thể của mình, mặc dù có vết thương, nhưng mà vẫn khó nén trăng nõn nhắn nhủi. Bất quá Lâm Tiêu nói ngược lại không sai, thật là không thiếu thứ gì, hừ, không có sẽ không có. Hoa Y Huyên đem Lâm Tiêu mua được y phục quần lên người xen, trong miệng nói ra, bất quá chậm rãi sẽ có chứ sao. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.